Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 6, manh mối mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Phong sau khi nghe xong tin này liền cảm thấy rất kỳ lạ. Mặc dù trong võ lâm cao thủ như vậy không thiếu, những có thể qua mắt được Đông Xưởng là một chuyện rất khó. Theo như tình hình thông báo từ Lạc Vân, hắn liền tìm các cao thủ như vậy gộp lại. Người mau đi báo tin cho Minh Chủ để giải quyết vấn đề này đi. Vâng đại nhân, Vân Nam cứ thế bị diệt đi mà theo vụ án liên hoàn này cho thấy địa điểm tiếp theo sẽ là Hồ Nam. Bởi vì ở đây có một nạn nhân bị sát hại theo đúng phương thức như vậy. Chi phủ của quận Khang Hà thuộc Hồ Nam bị sát hại, vậy mục tiêu của chúng tiếp theo bắt đầu từ Khang Hà. Những người còn lại theo ta tới Khang Hà. Vâng đại nhân, Khang Hà là một tỉnh phía đông của Hồ Nam, mặc dù không có gì nổi trội nhưng chính là cầu nối dẫn tới trung tâm Hồ Nam. Theo như những gì ghi chép cho thấy nạn nhân chết giống như nạn nhân thứ nhất, nhưng điều kỳ lạ ở đây người này chết lại ở một tư thế khác. Bị treo cổ, khi quân lính phát hiện ra thì nạn nhân đã chết được 8 canh giờ. Gấp 2 lần so với thời điểm thứ nhất. Tuy đó không thể làm manh mối thuyết phục nhưng các nạn nhân kế tiếp chết cách nhau thời gian cách 2 lần người phía trước. Theo phân tích đó khả năng là một điềm báo mà hung thủ để lại. Vụ án thứ nhất cách thời điểm diễn ra vụ thảm sát là bao nhiêu ngày? Bẩm đại nhân, theo thông báo là tròn 1 tháng ạ. Vậy vụ án thứ hai cách thời điểm này bao nhiêu ngày rồi? Dạ tổng cộng là 13 ngày rồi ạ. Người mau đi báo cho Hoàng thượng điều quân bảo vệ Khang Hà. Nhưng thưa đại nhân, muốn điều động quân đội cần có bằng chứng và các việc quan trọng. Nói với Hoàng thượng ta lấy đầu để đảm bảo việc này. Thị vệ nghe xong có chút kinh ngạc nhưng liền lĩnh mệnh. Ông lão, ông đi đến từ đâu vậy? Ta tới Khang Hà. Vị đại nhân này chắc không phải người ở đây. Phía Khang Hà được thái thú đại nhân phát lệnh di cư toàn phủ rồi ạ. Vậy ông lão đi thong thả. Ngụy Phong liền hiểu ra có người tìm ra manh mối này trước mình, trong lòng rất muốn gặp vị này để kết hợp giải quyết vụ án một cách nhanh hơn. Nên hắn liền quay lại tiến về phủ thái thú. Đại nhân, nhưng chúng ta còn chưa điều tra rõ ràng mà. Nếu ở đây có người tài ắt hẳn hắn đã điều tra ra hết rồi. Vâng đại nhân, còn phía bên Lạc Vân đã gặp được Minh Chủ Võ Lâm. Mời đại nhân ngồi đó. Minh Chủ khách sáo rồi, hôm nay ta đến đây có một việc quan trọng liên quan đến việc giải án. Đại nhân có điều không biết, người giang hồ chúng ta không liên quan tới triều đình. Nhưng ngài không biết rằng người giang hồ có liên quan tới vụ án của chúng ta. Đại nhân, ngài nói rõ có người phạm vào án của triều đình ở trong giang hồ. Vậy đó là ai? Đây cũng là mục đích của ta tới đây, muốn điều tra về người này. Ngài nói rõ về đặc điểm của hắn đi. Ta sẽ tìm giúp ngài. Lạc Vân liền kể chi tiết về đặc điểm của hắn cho Minh Chủ. Sau khi suy nghĩ một hồi, ông ta cũng đã tìm được người có khả năng như vậy. Theo lời kể của Minh Chủ, người này là cước thủ Phong Lam, là sát thủ chuyên nghiệp của sát thủ lầu. Hắn đã ám sát thành công rất nhiều vụ, nên muốn tìm được tên này rất khó, huống chi chưa có thể chắc chắn hắn là người xuất hiện ở hiện trường vụ án. Lạc Vân liền cáo biệt ra về, trên đường chuẩn bị tới Hồ Nam hắn đã gặp được Lục Hùng tướng quân đang dẫn binh tức tốc tới phía Hồ Nam. Hóa ra thị vệ của Đông Xưởng đã báo cho triều đình về việc đó nên Hoàng thượng lệnh Lục Hùng tới đó chi viện cho Ngụy Phong. Bên phía Ngụy Phong cũng đã đến phủ thái thú Hồ Nam. Ở đây canh gác rất nghiêm ngặt, Ngụy Phong liền gõ tới bái phỏng và có quản gia mời hắn vào. Trong phủ thái thú rất đẹp, có các vườn hoa hai bên vào phòng tiếp khách. Có một hồ nước gần đó, nhìn cảnh vật tuyệt đẹp có thể ví như bồng lai tiên cảnh. Cách bố trí nhà cửa cũng rất hợp lý và tinh tế, dường như đã có một vị đạo sĩ cao thâm đã bố trí vậy. Ngụy Phong được mời vào ở phòng khách và được tiếp đãi rất nồng hậu. Một lúc sau, thái thú Hồ Nam Tô Hành tiến ra, bên cạnh ông ta còn có một vị trông như học sinh, thân hình mảnh mai toát lên thần thái đẹp đẽ. Bái kiến Ngụy đại nhân. Tô đại nhân khách sáo rồi, đây là... À, đây là quân sư của ta Mộc Liêm, rất giỏi về chiến lược. Vậy sao vậy, việc di tản người dân cũng do vị này nghĩ ra? Đúng vậy, vị quân sư này có muốn cùng ta phá án không? Việc này ta không thể tự mình quyết định được, đều là nghe ý kiến của thái thú đại nhân. Vậy đại nhân nghĩ sao? Ta đương nhiên đồng ý rồi, điều này có thể giúp giải quyết vụ án, sao có thể từ chối. Ngụy Phong cùng vị quân sư này tiên về Khang Hà để giải quyết vụ án, Lục Hùng cũng đã tới kịp lúc giúp đỡ bảo vệ hiện trường. Cách Trương